Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1194, mỹ thực năng lượng. Có thể cảm giác được, trong tinh thạch sở còn ẩn chứa năng lượng vô cùng sự dư thừa. Hơn nữa cho người cảm giác càng giống như là một loại quả thực. Thành thục quả thực. Vô Thương hít sâu một hơi. Nhất thời liền cảm nhận được từ trong tinh thạch truyền tới mỹ thực mùi vị. Bụng của hắn không khỏi kêu rột rột. Trước mặt những thứ này tinh thạch thoạt nhìn mặc dù cũng không phải là cái gì mỹ vị món ngon. Nhưng thắng ở mỹ thực tế bảo đối với lần này cũng vô cùng khát vọng. Từ điểm đó cũng đó có thể thấy được những thứ này tinh thạch mị lực chỗ. Nếu nói như vậy, ta liền muốn bắt đầu hưởng dụng. Vô Thương tự nhủ nỉ non một tiếng. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn chợt lộ ra sắc bén long chảo. Đồng thời hướng phía khối thứ nhất tinh thạch mặt ngoài đâm tới. Khối này màu xanh đậm tinh thạch thoạt nhìn giống như là quả thực pe một dạng. Khi nó tầng ngoài bị Vô Thương long chảo cho đâm rách sau đó. Một cỗ thâm thúy đồng thời nồng nặc mỹ thực năng lượng tựa như cùng suối phun một dạng từ màu xanh đậm trong tinh thạch dũng động đi ra. Vô Thương không có chút nào do dự. Cả người thình lình há miệng to sùng sục tiếp lấy dịch thái mỹ thực năng lượng. Ước chừng quá một giờ. Khối này màu xanh đậm trong tinh thạch giọt cuối cùng mỹ thực năng lượng mới. Chỉ có, hoàn toàn bị Vô Thương cho hấp thu hầu như không còn. Thình thịch, hết thảy mỹ thực năng lượng bị hoàn toàn hấp thu sau đó. Màu xanh đậm tinh thạch liền phát ra một tiếng vang nhỏ. Lập tức hóa thành bột mịn. Thật thỏa mãn a, Vô Thương có chút thích ý sở cùng với chính mình có chút cút tăng cái bụng. Mỹ thực năng lượng không ngừng mà ở trong thân thể hắn tiêu hóa. Cường hóa lớn mạnh trong thân thể mỗi một chỗ mỹ thực tế bào. Răng rắc cũng là vào lúc này. Thình lình chứng kiến Vô Thương thân ảnh phát xanh biến hóa. Trong cơ thể hắn mỹ thực ác ma trong nháy mắt liền hoàn toàn kích sống lại. Có thể dùng Vô Thương thoạt nhìn giống như là một cái bán long nhân một dạng. Không chỉ có như vậy, Vô Thương có thể cảm giác được đến bên trong thân thể mình từng cái mỹ thực tế bào đều bởi vì mỹ thực năng lượng làm dịu mà trở nên càng chặt chẽ cùng có sức mạnh. Thình thịch, ở hoàn toàn tiêu hóa này cổ mỹ thực năng lượng sau đó, Vô Thương liền rất tùy ý vung đánh một quyền. Một quyền này thình lình có thể dùng chu vi mấy cây số trong phạm vi hư không đều vỡ sụp xuống. Thiên địa phải biến đổi. Lực lượng tăng cường không ít. Vô Thương hít sâu một hơi. Cả người trong lòng không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Kế tiếp ta liền muốn hưởng dụng phần thứ hai thức ăn ngon. Vô Thương trầm ngâm một tiếng. Cả người liền đi tới khối kia đạm thanh sắc tinh thạch trước mặt. Khối này tinh thạch tản mát ra quang mang hơi có chút tà dị. Hơn nữa cho Vô Thương một loại cảm giác thật kỳ diệu. Cả người hắn không nói gì. Thình lình gian lợi dụng long nha đâm xuyên qua màu xanh nhạt tinh thạch. Xi xi tương đương đang ở tinh thạch phá vỡ thời điểm. Từng đạo nhạt khí lưu màu xanh lục liền từ trong tinh thạch dũng động đi ra. Những thứ này nhạt khí lưu màu xanh lục rất nhanh liền ở liền vây quanh Vô Thương thân thể bắt đầu. Lưu truyền, Vô Thương cả người không có động tĩnh. Chỉ thấy những thứ này nhạt khí lưu màu xanh lục dũng động tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thậm chí còn trực tiếp biến thành một cái quang kén. Đồng thời đem Vô Thương gắt gao quấn chặt lấy. Xi xi tương đương ở hình thành quang kén sau đó. Những thứ này nhạt khí lưu màu xanh lục liền từng điểm một dũng mãnh vào đến rồi Vô Thương trong thân thể. Trong nháy mắt, Vô Thương liền cảm giác được một cỗ vô cùng kỳ dị mùi vị. Trong cơ thể đã lớn mạnh mỹ thực tế bào đã ở nhạt khí lưu màu xanh lục dưới tiếp tục bành trướng. Thêm lớn mạnh, cũng là khi theo lấy từng cổ một khí lưu không ngừng dũng mãnh vào đến Vô Thương trong thân thể. Lực lượng của hắn đã lần thứ hai chiếm được cường hóa. Mà quá trình này kéo dài đến nửa ngày trời sau, cuối cùng một luồng nhạt khí lưu màu xanh lục cũng đã dũng mãnh vào đến rồi trong thân thể của hắn. Phốc, Vô Thương chậm rãi trợn mở con mắt. Trong nháy mắt này trong con ngươi của hắn thậm chí còn đều bắn ra một đạo màu xanh nhạt tinh quang. Thực lực cũng lại tăng lên nữa. Vô Thương có thể cảm giác được thân thể của chính mình đang không ngừng đạt được cường hóa, đồng thời thực lực cũng có đề thăng cùng biến hóa. Hiện nay có thể nói là đã đột phá đến bắt được đẳng cấp 7550 cấp. Lần thứ hai vượt qua một cái 500 cấp cánh cửa đại quan. Không có nghĩ tới những thứ này trong tinh thạch ẩn chứa lực lượng cư nhiên như thế dâng trào. Cũng không biết cuối cùng một khối tinh thạch sẽ mang lại cho ta như thế nào kinh hỉ. Vô Thương khóe miệng toát ra mỉm cười. Lập tức cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía khối kia màu bạc trắng tinh thạch phóng. Đi, hiện tại Vô Thương cảm giác chính mình trạng thái vô cùng đúng lúc. Trong cơ thể hết thảy mỹ thực tế bào dồn dập giác tỉnh. Thậm chí còn mỹ thực ác ma cũng khó cảm nhận được một tia bão hòa cảm giác. Vô Thương không nói gì. Cả người liền chuẩn bị lần thứ hai lấy long nha trực tiếp phá vỡ cuối cùng một khối tinh thạch. Chỉ là, làm Vô Thương long chảo mới vừa va chạm vào màu bạc trắng tinh thạch lúc. Khối này tinh thạch chợt kịch liệt run một cái. Phảng phất là trái tim một dạng. Thùng thùng, Vô Thương thậm chí còn thấy được buồng tim của mình vừa rồi đều theo nhảy lên trong. Nháy mắt, bất quá màu bạc trắng tinh thạch cũng không có phá vỡ. Nhận được Vô Thương cảm giác sau đó, ngân bạch sắc tinh thạch liền nhanh chóng ở giữa không trung rất nhanh xoay tròn. Kèm theo hào quang màu trắng bạc xoay tròn, từng đạo dường như tia sáng laser tiến một dạng năng lượng pháo liền không ngừng mà hướng phía Vô Thương bên này đánh qua đây. Thình thịch, đang bị đệ một đạo tia laser năng lượng pháo đánh trúng thời điểm. Vô Thương còn cảm giác lồng ngực của mình bị một cỗ đại lực. Lập tức cả người cũng không khỏi bị đánh bay hơn 10 mét. Bất quá sau đó Vô Thương liền phát hiện, tia laser năng lượng pháo rất nhanh liền không có vào đến rồi bên trong thân thể của mình. Lập tức cổ năng lượng này pháo náo động lập tức liền tản ra. Hóa thành từng đạo mỹ thực năng lượng ở Vô Thương trong thân thể kích động. Thình thịch, đạo thứ hai tia laser năng lượng pháo cũng ngay sau đó đánh trúng Vô Thương ngực. Còn bất quá lần này Vô Thương đã có chuẩn bị. Vì vậy cả người trực tiếp tại chỗ gắng gượng thừa nhận cổ lực lượng này. Chỉ có thể nói theo tia laser năng lượng pháo không ngừng mà dũng mãnh vào đến Vô Thương thân thể. Vô Thương xa còn không có định hình thân thể thì lại một lần nữa đang tăng lên Yamato cường hóa. Oanh, oanh, cái này bị tia laser năng lượng pháo đánh quá trình kéo dài đến hơn một ngày. Một ngày sau, nhìn nữa khối này màu bạc trắng tinh thạch, đã là uể oải đến rồi quả đấm lớn nhỏ. Cực kỳ hiển nhiên phần lớn mỹ thực năng lượng đã hóa thành tia laser năng lượng pháo bắt đầu khởi động đến rồi Vô Thương trong thân thể đồng thời trở nên hấp thu. Cũng là vào lúc này, này đạo màu bạc trắng tinh thạch đang giải phóng hết cuối cùng một đạo tia laser năng lượng pháo. Sau đó liền trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng phía Vô Thương bên này hung hăng đánh sâu vào qua đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.